Thập Phương Võ Thánh, chương 422 mới cục 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tới đi đột nhiên một bóng người theo mặt bên nhảy lên một cái, hướng phía hải tượng cúi người phóng đi. Bành bành bành bành, bóng người thân pháp như điện, dùng xa nhanh hơn hải tượng bên trên quá nhiều tốc độ, liên tục một cái vừa đi vừa về, rất nhanh liền tại mỗi một đầu hải tượng trên đỉnh đầu, vỗ xuống một trường. Cho nên bị vỗ trúng hải tượng, lập tức tựa như trúng định thân pháp, dừng lại động tác, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Có bởi vì xông vào quán tính, tầng tầng té ngã trên đất, không động đậy được nữa, đầu con mắt lỗ tai dần dần tràn ra dòng máu. Này một chuỗi ra tay dưới, cái này người thế mà trong nháy mắt liền đánh chết vài đầu động vật biển hải tượng. Mạnh sư huynh, Triệu Dần hơi hơi thở phào, hướng phía người kia ôm quyền. Người xuất thủ chính là Mạnh Xuân Hàm, vị này toàn chân tứ bộ cấp độ cao thủ, lúc này nhìn về phía Ngụy Hợp ôm quyền hành lễ nói. Tầng thứ này động vật biển, không cần Ngụy sư đệ ra tay, ta tới là được. Hắn tại nội bộ luận bàn dưới, bị Ngụy Hợp dễ dàng hạ gục về sau, một mực đối Ngụy Hợp cực kỳ tôn sùng. Cũng đem hắn xem là tỏa sơn nhất mạch tương lai trụ cột. Từ đó trong ngôn ngữ cũng một mực dùng Ngụy Hợp cầm đầu. Mạnh sư huynh khách khí, Ngụy Hợp gật đầu, cũng không có ra tay cướp đoạt. Hai người còn muốn nói chuyện với nhau vài câu, nhưng bờ biển lúc này đã lại gầm thét lao ra hơn 10 đầu hải tượng cự thú. Này chút hải tượng chân thú bên trong còn có một đầu cao tới 10 mét toàn thân có ảm đạm áo giáp lớn nhất hải tượng. Đầu này xem xét liền là thủ lĩnh cự thú, gầm lên giận dữ dưới, tại chỗ liền cùng Mạnh Xuân Hàm kịch đấu tại cùng một chỗ. Lần này Triệu Dần cũng không thể không ra tay tham chiến. Động vật biển số lượng quá nhiều, nhất định phải toàn viên ra tay. Chỉ để lại Ngụy Hợp bình tĩnh đứng tại chỗ chờ đợi bên nào xảy ra vấn đề, hắn liền ở giữa kịp thời ra tay cứu viện. Nơi xa một mảnh khác trên bờ biển, vừa mới bị thương, đang muốn được đưa đến phía sau nghỉ ngơi Âu Dương Lạc, lúc này xa xa nhìn về phía nơi này, thấy Ngụy Hợp an tĩnh trấn giữ tình cảnh. Trong lòng hắn không tự chủ được lại tuôn ra một cỗ lòng đố kỵ. Nếu là hắn đạt được Ngụy Hợp như vậy lượng lớn tài nguyên, như thế nào lại bị bực này thấp đoạn hải thú đả thương? Hắn cũng cần phải giống Ngụy Hợp dạng này, đứng tại hậu phương lớn, không cần động đậy, chỉ cần nhìn xem những người còn lại giải quyết còn lại động vật biển là đủ. Căn bản không cần giống như bây giờ liều sống liều chết còn giết không được vài đầu động vật biển. Trong lòng đố kỵ sắp đè nén không được, Âu Dương là kịp thời cúi đầu xuống, để phòng bị Ngụy Hợp phát giác. Nhưng đáng tiếc là trước đó hắn truyền tin về sau ám sát người không tiếp tục hồi âm. Tựa hồ từ khi một đêm kia về sau, hồi âm người liền hoàn toàn biến mất. Điểm này mặc dù cũng làm cho hắn không có bị phát hiện nguy hiểm, có thể cũng không có âm tử Ngụy Hợp con đường. Âu Dương Lạc trong lòng lăn lộn đủ loại suy nghĩ, có nhiều thứ, có chút ranh giới cuối cùng, chỉ cần đột phá một lần, liền sẽ không tự chủ được có lần thứ hai, lần thứ ba. Đối với hắn mà nói tông môn quy củ chỉ cần không bị phát hiện đó chính là không có quy củ. Khoanh tay bên trên cánh tay Âu Dương Lạc rủ xuống tầm mắt tăng tốc bước chân, hướng phía trên đảo trung tâm chỗ nghỉ của đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe phía sau đường ven biển bên trên truyền đến động vật biển tiếng gầm gừ, hắn đột nhiên nhớ tới trước đó những cái kia thích khách cho hắn, dùng tới dẫn dụ cường hãn động vật biển đặc thù dược vật. Loại thuốc này vật tay hắn bên trên còn có một phần. Đây là hắn ngoài định mức hướng đối phương thỉnh cầu cầm tới thù lao một trong. Vào ngày thường bên trong, có lẽ những vật này, không được cái gì trọng dụng. Nhưng nếu là ở lúc mấu chốt, chờ thú triều đi đến thời điểm nguy hiểm nhất lúc cho tỏa sơn Ngụy Hợp bên kia dùng tới. Đến lúc đó, nhất định khả năng hấp dẫn đại lượng cao tầng thứ động vật biển chân thú trùng kích Ngụy Hợp bên kia phòng tuyến, đến lúc đó. Xem Ngụy Hợp chết như thế nào, Âu Dương Lạc không có chút nào chú ý tới, mình lúc này tâm thần đã dần dần mất đi trạng thái bình thường nên có dáng vẻ. Hắn lúc này tập trung tinh thần nghĩ tới chính là giết chết Ngụy Hợp. Ý nghĩ này theo thời gian tích lũy chuyển rời, gần như sắp muốn thành hắn chấp niệm. Âu Dương, ngươi còn không nhanh đi về dưỡng thương, đứng ở chỗ này lấy làm gì? Đột nhiên lĩnh đội thanh âm, đưa hắn theo cảm xúc bên trong lôi kéo trở về. Âu Dương Lạc ngẩng đầu nhìn lại, là Hồng Thiên, vị này quỷ thủ nhất mạch lĩnh đội, lúc này trên cánh tay thụ điểm bị thương nhẹ, đang chảy máu, nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại không chút nào thụ thương nên có đau đớn. Ngược lại là toát ra một cỗ nhàn nhạt khí tức nguy hiểm, mang theo mỉm cười khí tức nguy hiểm. Quảng cáo, gặp qua lĩnh đội, Âu Dương Lạc liền vội cung kính hướng đối phương hành lễ. Ừm, thật tốt nỗ lực ngươi, có thể là cùng Ngụy lĩnh đội cùng một chỗ nhập môn nội sơn, ngươi xem một chút Ngụy Hợp người ta bây giờ cũng có thể làm đến vị trí này, ngươi coi như hơi kém chút cũng phải nỗ lực bắt kịp mới là, không nên bị lôi ra quá lớn khoảng cách. Hồng Thiền mỉm cười động viên nói. Vâng, Âu Dương Lạc nghe vậy, trong lòng ác ý gần như sắp muốn đè nén không được bạo phát đi ra. Lại là Ngụy Hợp, hắn không kiềm hãm được nắm chặt nắm đấm, trong lòng điên cuồng gào thét gầm thét. Tốt, mau đi về nghỉ đi. Hồng Thiền vỗ vỗ bả vai hắn. Đúng, Âu Dương Lạc gật đầu, cưỡng ép đè nén trong lòng ác ý, sau khi hành lễ vội vàng rời đi. Hắn sợ chính mình đợi tiếp nữa, sẽ nhịn không được bạo phát đi ra tâm tình sôi động. Nhìn xem Âu Dương Lạc đi xa bóng lưng, Hồng Thiền liếm liếm màu hồng môi anh đào, trong mắt lóe lên một vệt vẻ quỷ dị. Động vật biển tập kích cường độ cao xông vào, một mực kéo dài đến đêm khuya, mới chậm rãi dừng lại. Trên bờ biển chất đầy còn chưa hoàn toàn tiêu tán tại chân giới từng con chân thú thi thể. Chân nhân nhóm chẳng qua là đơn giản móc xuống tinh hạch về sau, liền ngay cả thi thể cũng không còn khí lực xử lý, từng cái mệt mỏi ngồi tại nằm trên mặt đất thở mạnh. Ngày kế ánh sáng Ngụy Hợp tính toán qua, tòa sơn nhất mạch bên này, liền xử lý ít nhất hơn 1000 con động vật biển chân thú. Trong đó toàn chân cấp độ động vật biển, liền có hơn 30 đầu. Nhiều lần đều là khiến hắn tự mình ra tay, giải quyết tình thế nguy hiểm. Mà này, vẫn chỉ là bắt đầu. Chẳng qua là động vật biển tập kích ngày đầu tiên. Sau đó, liên tục hơn 10 ngày, mỗi ngày đều là như vậy cường độ cao chém giết. Tham dự phòng tuyến chân nhân nhóm, sát khí trên người cùng sát ý cũng dùng một loại tốc độ kinh người trưởng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với có chân nhân tôi nói, có lẽ bọn hắn nửa đời trước giết chân thú, cộng lại cũng không bằng mấy ngày qua được nhiều. Mà này, còn vẻn vẹn chẳng qua là tiền kỳ món ăn khai vị. Cũng chính là chân nhân cường giả tự lành lực sức khôi phục biến thái, bằng không, căn bản không có khả năng tiếp tục chống đỡ bực này cường độ chém giết. Bực này phòng thủ cũng chỉ có tông môn như vậy thành quy mô đội ngũ có thể ứng phó. Tông môn chân nhân đều duy trì đến gian nan như vậy, những cái kia tán nhân, ở đây đợi cường độ dưới, sợ là sớm đã bị động vật biển cắn nuốt một điểm không dư thừa. Hơn 10 ngày thời gian, chính là đợt thứ nhất động vật biển thú triều tiên phong. Về sau mới thật sự là bắt đầu sóng lớn triều. Ông, một vòng hơi mờ vô hình lực trường, theo hòn đảo trung tâm chậm rãi trèo trống, hướng bốn phía khuếch tán ra. Vì đối phó đến tiếp sau thú triều, sử dụng đằng trước chân nhân nhóm cắn giết tinh hạch hòn đảo cuối cùng bắt đầu phát huy cứ điểm hiệu quả thực sự. Cỡ lớn áp chế loại tinh trận, bắt đầu chính thức phát huy tác dụng. Một chuyến chân nhân cơ hồ ăn ở nghỉ ngơi tu luyện, đều tại bãi biển bốn phía. Bởi vì động vật biển lúc nào cũng có thể sẽ tập kích lên bờ cho nên đóng giữ nhất định phải thay phiên này nghỉ ngơi. Tùy thời đều nhất định muốn có người nhìn chằm chằm bãi biển. Thời gian dài như vậy bên trong, Ngụy Hợp từ lâu thuận lợi thông qua định cảm. Sau đó, mục đích của hắn chính là muốn thông qua lượng lớn cao tầng thứ động vật biển chân thú, hoàn thành tầng thứ 5 huyền tỏa kình tu hành. Tầng thứ 5 huyền tỏa kình tu hành hạch tâm chính là phong ấn. Phong thần lưu niệm theo vạn vật thu giữ tồn thần tinh thần dinh dưỡng, đây cũng là tầng thứ 5 tu hành phương thức. Trắng nõn sóng biển đường, theo nước biển lúc lên lúc xuống, không ngừng xê dịch vị trí. Ngụy Hợp bàn ngồi chung một chỗ màu đen đá ngầm mặt cắt bên trên, nhìn dần dần bình tĩnh mặt biển. Lúc này trên mặt biển, này một mảnh tỏa sơn phụ trách hướng đi, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ động vật biển thỉnh thoảng theo trong nước lao ra, sau đó bị ở lại giữ ba tên chân nhân dễ dàng giải quyết. Có tinh trận áp chế tăng thêm mấy ngày này tôi luyện phối hợp thật mọi người sát lục tốc độ dần dần càng ngày càng mạnh. Lúc này cùng cấp bậc hoàn chân kình dưới, một tên chân nhân có khả năng dễ dàng giết chết hai đầu ba đầu cùng cấp độ động vật biển. Đây cũng là sát lục hiệu quả, Ngụy Hợp không nhúc nhích chỉ có toàn chân cấp độ trở lên động vật biển mới có khiến cho hắn ra tay giá trị. Chẳng qua là gần nhất còn lại hai bên phòng tuyến đều có mới động vật biển tập kích mà tỏa sơn bên này lại ngược lại càng ngày càng thưa thớt. Cái này khiến Ngụy Hợp trong lòng có chút nghi hoặc. Ngụy sư đệ, đang lúc trong lòng của hắn sinh nghi lúc Thái Mạnh Hoan thanh âm từ phía sau truyền đến. Thái sư huynh, Ngụy Hợp đứng dậy gật đầu. Có việc, không phải ngươi tìm ta tới có chuyện quan trọng thương lượng sao? Thái Mạnh Hoan ngạc nhiên, trong tay hắn nắm lấy một thanh đồng địch trên thân còn lây dính một điểm vết máu, rõ ràng cũng là mới chém giết nghỉ ngơi không bao lâu. Ta tìm ngươi, Ngụy Hợp sững sờ, ta một mực tại nơi này thủ cục căn bản không có tìm người đi tìm qua ngươi. Thái Mạnh Hoan nghe vậy cũng là híp mắt trong lòng biết không đúng. Ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát trong nước biển hai đạo cự ảnh vọt ra khỏi mặt nước hướng phía hai người đồng thời đánh tới. Đó là hai đầu dài hơn một mét mọc ra cánh thịt xám trắng sinh vật. Loại sinh vật này có lít nha lít nhít màu xám xúc tu cái đuôi, mỗi một đầu cái đuôi bên trên đều có lam nhạt gai nhọn. Nó hai cánh chẳng qua là một lần vịt liền khuấy động ra khủng bố kình lực mang chuyển động thân thể hướng phía hai người bổ nhào tới. Chẳng qua là xông vào, hai đầu quái vật liền đã đi đến vận tốc âm thanh, phát ra chấn động nổ tung bức tường âm thanh tiếng. Phiên Thiên Diêu, nơi này tại sao có thể có Phiên Thiên Diêu? Thái Mạnh Hoan hơi biến sắc mặt, vội vàng ra tay, đồng địch vận kình trước người một điểm. Một mảnh màu xám đen kình lực hình thành một nhánh càng lớn ống sáo theo trên hướng xuống hung hăng điểm chúng đánh tới Phiên Thiên Diêu đầu. Bành, đáng tiếc cái kia Phiên Thiên Diêu lực trùng kích vượt xa bình thường toàn chân động vật biển. Một người một thú ở giữa, trong nháy mắt nổ tung vòng vòng kình lực gợn sóng. Chớp mắt liền có dày đặc hơn đập nện tiếng nổ tung truyền ra. Rõ ràng cả hai đã đưa trước tay. Ngụy Hợp bên này cũng giống như vậy, dưới tình thế cấp bách quanh người hắn hiển hiện ba đầu chăn đen. Những ngày qua, hắn thường xuyên vận dụng lực hút mãng dễ dàng giải quyết động vật biển, chút thực lực ấy bại lộ cũng không quan trọng. Thái độ bình thường hạ không biến thân hình thể tăng thêm lực hút mãng ba đầu, đã đủ để đối phó thông thường tình huống hết thảy động vật biển. Nguyên bản Ngụy Hợp dùng vì lần này cũng vấn đề không lớn, đáng tiếc hắn ba đầu lực hút mãng, xông về phía trước ra, mới cùng cái kia Phiên Thiên Diêu đụng vào. Hắn mới biết được sai, cái kia Phiên Thiên Diêu lực trùng kích to lớn, trên thân hoàn chân kình mật độ cao, đơn giản nghe rợn cả người. Hắn giờ mới hiểu được vì cái gì đạo tử Thái Mạnh Hoan sẽ khi nhìn đến này loại chân thú lúc đột nhiên biến sắc. Bành, ba ngày lực hút mãng trong nháy mắt tán loạn gần một nửa tạo thành chúng nó thân thể, là Ngụy Hợp hoàn chân kình. Mà lúc này hắn hoàn chân kình thế mà mạnh mẽ bị Phiên Thiên Diêu triệt tiêu yên diệt gần nửa. Đây vẫn chỉ là tiếp xúc trong nháy mắt, Ngụy Hợp biến sắc vội vàng ngưng thần ứng đối, hai tay trước người nhanh như tia chớp xuất trường. Bành bành bành bành, trong chốc lát liên tục không ngừng đập nện âm thanh bên trong, hắn cùng Phiên Thiên Diêu trong tích tắc liền giao thủ mấy chục lần. Mỗi một cái đều bắn tung tóe mở mảng lớn kình lực mảnh vỡ. Ngụy Hợp càng đánh càng là kinh hãi. Này Phiên Thiên Diêu tốc độ lực lượng còn có hoàn chân kình chất lượng thế mà so với hắn hồi trước tiếp xúc hai cái thích khách còn cường hãn hơn. Nó không chỉ có phiếu miểu thái tốc độ còn toàn thân mình đồng ra sắt lực phòng ngự cực kỳ khủng bố còn kiêm hữu lượng lớn hoàn chân kình lực. Ngụy Hợp tay không đánh vào trên người nó căn bản bình yên vô sự. Này loại khủng bố chân thú làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây mới là thú triều mới bắt đầu a quảng cáo. Lúc này Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan hai người trong lòng đều toát ra từng tia ngạc nhiên nghi ngờ. Vẻn vẹn hai đầu Phiên Thiên Diêu, hai người vẫn tính có thể ứng phó tới. Nhưng sợ là sợ tại, đến tiếp sau một phần vạn lại xuất hiện càng nhiều Phiên Thiên Diêu. Ngang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi hai người suy đoán, trên mặt biển lại lần nữa hiển hiện hai đầu Phiên Thiên Diêu, vọt ra khỏi mặt nước hướng phía hai người hung mãnh đánh tới. Mà liền tại cách đó không xa, Âu Dương Lạc trên mặt quỷ cười đem trong tay một cái màu nâu bình nhỏ thu hồi. Đánh đi, tốt nhất chết hết cho ta. Chấm, làm tốt lắm, bỗng nhiên Hồng Thiền thanh âm xuất hiện tại hắn bên cạnh người, nhu hòa vũ mị. Âu Dương Lạc toàn thân giật mình, đột nhiên nhảy ra mấy mét nghi ngờ không thôi xem hướng người tới. Hồng Thiền vẫn đứng tại chỗ, không có nhúc nhích, chẳng qua là trên gương mặt xinh đẹp toát ra một tia quỷ dị mỉm cười. Dùng ngươi tinh khí thần, thần niệm vì thổ, bổ ích ra mồi nhử, quả coi như không tệ thế mà đưa tới bốn đầu Phiên Thiên Diêu. Xem ra trong khoảng thời gian này, ngươi cũng có thật tốt nghe lời của ta, đem mồi nhử dược tùy thân mang theo đây. Hồng Thiền mỉm cười nói, đứng dậy từng bước một hướng phía Âu Dương Lạc đi đến. Ngươi, Âu Dương Lạc mồ hôi lạnh trên trán bá một thoáng xông ra, hắn lúc này chỗ nào vẫn không rõ chính mình là bị người làm vũ khí sử dụng. Ngươi không phải ghen ghét Ngụy Hợp sao? Hiện tại cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội. Hồng Thiền quỷ dị cười nói, ngươi đi qua, giết Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan. Hồng Thiền ngươi, Âu Dương Lạc há miệng liền muốn gầm thét, nhưng miệng của hắn trong nháy mắt tự động nhắm lại, thân thể một thoáng hoàn toàn mất đi khống chế. Đừng sợ, tử vong trước mặt tất cả mọi người là bình đẳng. Nàng đi đến Âu Dương Lạc trước người, nhẹ nhàng duỗi ra ngón tay, điểm tại hắn lồng ngực ở giữa. Liền để ta nhìn một chút dùng mệnh của ngươi, có thể hay không bức ra Thái Mạnh Hoan cùng Ngụy Hợp thực lực chân chính. Thực lực chân chính, Âu Dương Lạc khuôn mặt vặn vẹo, còn đang nỗ lực thoát khỏi bị khống chế thân thể. Chẳng qua là tại nghe được câu này lúc trong lòng hắn trong nháy mắt run lên. Thực lực chân chính, chẳng lẽ Ngụy Hợp thiện nhân kia, hắn đột nhiên có chút không dám nghĩ tới. Ồ đúng rồi, Hồng Thiền cười nói, ngươi sẽ không thật coi là, Ngụy Hợp cũng chỉ có ngươi thấy cái kia chút thực lực a, cũng đúng, thực lực ngươi quá yếu, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không nhìn thấy, thật sự là tội nghiệp. Ngươi truy đuổi, căn bản chỉ là người khác lưu lại một điểm cái bóng. tên kia, giết ta ba cái đệ tử, còn làm hại ta người bị thương nặng, há lại ngươi loại phế vật này có thể so sánh. Hồng Thiền nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, Âu Dương Lạc nghe đối phương bén nhọn tiếng nói, lúc này đáy lòng hoảng sợ cấp tốc dâng lên. Đến bây giờ, hắn chỗ nào vẫn không rõ chính mình căn bản chính là bị người lợi dụng từ đầu tới đuôi, nhất cử nhất động của hắn, đều tại người khác trong khống chế. Mà cái kia hắn ghen tị ngụy hợp cũng là lão âm bì, từ đầu tới đuôi đều không có triển lộ qua thực lực chân chính. Trước mắt cái này người, đến bây giờ hắn cũng đã đoán được thân phận. Thiên diện ma quân, cái này Hồng Thiền, căn bản chính là thiên diện ma quân. Mà ngụy hợp có thể âm thầm thủ tiêu người trước mắt này ba cái đệ tử cũng là đại biểu cho, lúc trước hắn thấy, ngụy hợp thực lực có lẽ liền hắn lai lịch chân chính 1/3, đều không nhất định có. Không, có lẽ càng nhiều, ngụy hợp ẩn giấu thực lực có lẽ so chính mình tưởng tượng còn muốn hơn rất nhiều. Không cam lòng, phẫn nộ, biệt khuất, hối hận, điên cuồng, hoảng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tầng tầng tâm tình tiêu cực theo Âu Dương Lạc đáy lòng dồn dập bay lên, tuôn ra hỗn hợp. Hắn cảm giác mình tựa như tên hề, hoàn toàn không biết gì cả tại bùn lầy bên trong dãy giụa vặn vẹo. Hắn mong muốn gầm thét, mong muốn phẫn nộ gào thét, giận dữ mắng mỏ vận mệnh bất công. Nhưng cũng tiếc hắn hiện tại cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể ở Hồng Thiên, điều khiển dưới, hướng phía Ngụy Hợp cùng Thái Mạnh Hoan hai người phi thân tiếp cận. Cách chương.